Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1208, gocchuyenaudio.com, chương 1208, ham muốn mãnh liệt của Lục Hàn Đình bị lý trí tách ra vài phần, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thượng quan Mật Nhi, Lục Hàn Đình, anh đang ở đâu Lục Hàn Đình? Hóa ra là Lục Hàn Đình đi ra ngoài quá nên thượng quan Mật Nhi tìm tới. Lục Hàn Đình nhanh chóng buông lỏng Hạ Tịch Quán ra, anh khàn khàn nói một câu. Xin lỗi, sau đó anh xoay người rời đi. Anh đi, Hạ Tịch Quán đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn bóng lưng anh rời đi, vừa rồi anh lại ôm cô gọi. Quán quán, vậy đã nói rõ anh sắp phá tan nghị thuật yêu chuông của giao nhân tộc rồi, nhận ra hình dáng của cô rồi. Năm tám ó tổ tiên hoa tây chưa từng thoát được nghị thuật yêu chuông, nhưng cô tin tưởng nhất định Lục Hàn Đình. Có thể, Hạ Tịch Quán cũng xoay người rời đi. Thượng quan Mật Nhi đang tìm Lục Hàn Đình, nhưng không tìm được, rất nhanh liền phát hiện bóng người rời đi của Hạ Tịch Quán, thượng quan Mật Nhi giờ khắc này hết sức chắc chắn vừa rồi hai người kia nhất định ở chung với nhau. Buồn cười, hiện tại hai người kia đã công nhiên ở dưới mắt ngoại tình rồi. Thượng quan Mật Nhi rất tức giận, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông, giọng họa phi truyền tới. Alo, Mật Nhi, gần đây con và Lục Hàn Đình tiến triển đến mức nào rồi, vẫn thuận lợi chứ? Mẫu phi, con ở chỗ này gặp phải khó khăn, Lục Hàn Đình hết sức lãnh đạm với con, anh ấy lại bị Hạ Tịch Quán hấp dẫn. Cái gì, lẽ nào con không dùng yêu chuông với Lục Hàn Đình sao? Mẫu phi, con dùng rồi, bằng không Lục Hàn Đình đã sớm nhận ra con, Lục Hàn Đình người đàn ông này so với chúng ta tưởng tượng càng khó khống chế, con tuy đã đổi mặt với Hạ Tịch Quán, thế nhưng thân hình, khí chất của con với lại đổi không được. Lục Hàn Đình thủy chung yêu tha thiết Hạ Tịch Quán, ánh mắt của anh ấy luôn dõi theo Hạ Tịch Quán, bây giờ nghĩ lại chúng ta đã sai làm rồi, lúc đó chúng ta chớ nên để Hạ Tịch Quán đi theo phía sau con, đây căn bản cũng không phải là dàn vặt mà là một đường đang hành hạ con. Thượng quan Mật Nhi, dậm chân nói, đầu dây bên kia sắc mặt họa phi hết sức trầm trọng. Mỹ thuật yêu chuông của giao nhân tộc chúng ta chưa người đàn ông nào có thể phá giải, lẽ nào Lục Hàn Đình sẽ là người đầu tiên sao? Con cũng không biết, nói chung mẫu phi mau nghĩ cách đi. Không thể lại bó buộc đợi đập chết nữa. Họa phi im lặng đôi chút, đã như vậy, vậy Hạ Tịch Quán đó không cần giữ lại, nếu như chết Lục Hàn Đình sẽ là của con. Hai mắt thượng quan Mật Nhi sáng ngời, cái gì mà Hạ Tịch Quán thật giả, không chơi vui tí nào, phải để trên thế giới vô luận là Hạ Tịch Quán thật hay Hạ Tịch Quán giả đều chỉ mình như vậy, Lục Hàn Đình sẽ vĩnh viễn là của hay quá mẫu phi, con cũng nghĩ giống vậy, chúng ta phải nghĩ một kế thật tốt, tốt nhất mượn tay Lục Hàn Đình diệt trừ Hạ Tịch Quán, như vậy thì cho dù Lục Hàn Đình có một ngày phá được mỹ thuật yêu chuông, khi anh ấy biết chính mình tự tay hại chết Hạ Tịch Quán, cũng sẽ thống khổ vạn phần. Họa phi gật đầu, được, lúc này trên du thuyền tư nhân, tiểu thiếu gia Lục Thần Dịch không đi ra ngoài, cậu vẫn ở trong phòng mình, bày. Mưu nghĩ kế, nắm tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài. Trong tay, Lục Thần Dịch ngồi trên chiếc ghế da màu đen, trước mặt cậu đặt một chiếc laptop, trong laptop đều là video theo dõi. gocchuyenaudio.com, mỗi một góc trên du thuyền tư nhân đều lắp camera, Lục Thần Dịch ở chỗ này là có thể hoàn toàn nắm giữ tình huống bên ngoài. Tống Minh đứng phía sau tiểu boss Lục Thần Dịch, anh ta nhìn thượng quan Mật Nhi đang gọi điện thoại trong màn hình giám sát, nhanh chóng lên tiếng nói. Tiểu boss, người này rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, cô ta quả nhiên không phải Hạ tiểu thư. Cách chương.